Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai tháng 9. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 303. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo Kiếm Lai. Lý Bảo Bình cảm thấy mình sống ở thư viện Sơn Nhai cũng tạm được. Tuy đã rất ít khi gặp Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, mà Vu Lộc và Tạ Tạ cũng ít gặp. Cho dù có gặp, dường như cũng không có gì để tán gẫu. Những việc này sau lần đó ngồi bên cành cây ở đỉnh núi, tán gẫu xong với Thôi Đông Sơn, nó không còn quá coi trọng nữa. Bọn họ không nhớ tiểu sư thúc của nó. Không sao, mấy phần đó của bọn họ nó bù lại là được. Nó sẽ một mình nhớ tiểu sư thúc nhiều thêm một chút. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Hết năm rồi, ngay cả tháng riêng cũng sắp qua hết rồi. Rất nhanh thôi là sẽ đến Tết Nguyên Tiêu, đèn lồng đỏ treo cao. Tiểu cô nương hơi nhớ nhà, phụ mẫu, gia gia, đại ca và nhị ca. Đương nhiên còn có tiểu sư thúc nữa. Tiểu sư thúc đã lâu chưa gửi thư đến thư viện. Điều này khiến cho Lý Bảo Bình cảm thấy hơi đau lòng. 15 tháng riêng, Tết Nguyên Tiêu. Lão Long Thành tường nhà răng đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ du khách như dệt cười. Năm thế gia vọng tộc dựa theo tập tục đều tự tạo cho một con rồng đèn lửa, nâng lên phố đi dạo. Nếu từ biển mây quan sát thành trì màu mỡ nhất Bảo Bình Châu này, sẽ phát hiện có 5 con rồng lửa trườn đi ở trên đường tuyến cố định. Trần Bình An bảo 4 người bức họa cuộn tròn dẫn theo Bùi Tiền ra ngoài ngắm đèn. Âm thần họ Triệu âm thầm theo đuôi đề phòng bất trắc. Còn hắn và Trịnh Đại Phong thì trông coi ở cửa hàng. Hai người đứng ở bên quầy, một bầu rượu, hai chén rượu trắng như là cánh chim, mấy đĩa sứ đồ ăn, uống rượu dùng bữa nói chuyện phiếm. Trịnh Đại Phong luôn có chút quy củ cổ quái. Trước khi uống rượu, không biết từ nơi nào tìm đến cành dương liễu cắm ở trên cửa chính hiệu thuốc hôi trần, còn đặt ngoài cửa một bộ bát đũa. Trần Bình An liếc cửa bên kia hỏi: là kính thần lễ Phật hay là khoản đãi cô hồn dã quỷ đi ngang qua? Trịnh Đại Phong cười nói: thứ lão nhân truyền xuống mà thôi, còn giải thích cụ thể như thế nào lão nhân chưa bao giờ giải thích. Chúng ta làm đồ đệ chỉ có thể nhìn hồ lô vẽ gáo, nghe theo là được. Bên trong lão Long Thành này cũng không có yêu ma quỷ quái gì. Nhiều luyện khí sĩ tập trung ở một chỗ như vậy, dương khí quá thịnh. Cho dù có đôi ba con chó con mèo, hiệu thuốc có vị âm thần lão Triệu, chúng nó cũng không dám tới gần. Quỷ mị âm vật, không đề cập tới đám quỷ lệ bị điên kia. Đại đa số còn biết quy củ chú ý cấp bậc lễ nghĩa hơn nhiều so với con người chúng ta. Trần Bình An gật gật đầu, nhấp một ngụm rượu, vẫn là quế hoa nhưỡng do Phạm gia đưa tới, đột nhiên nói: ta tính ngày mai tìm Phạm Tuấn Mậu giúp đỡ, đi bên trên biển mây luyện chế vật bản mạng đầu tiên. Nếu thành công thì rời khỏi lão Long Thành đi hướng bắc. Tuy Văn Thánh lão già đã nói sau này có thể tùy tiện đi nơi nào, không có kiêng kỵ gì, nhưng mà ta nghĩ dù sao trước mắt chưa nói tới việc lớn phải làm, thì vẫn phải dựa theo ý kiến ban đầu của Dương lão tiền bối. Tạm thời không về quận Long Tuyền, ta đại khái muốn đi 3-4 nơi của Bảo Bình Châu. Nhắm chừng thời gian dành cho việc đi đường cũng đã hơn 1 năm. Sau khi đi dạo xong, sắp xỉ vừa vặn có thể trở về. Trịnh Đại Phong tựa chéo vào quầy, nhìn ngõ nhỏ ngoài cửa, thuận miệng hỏi: có từng suy nghĩ sẽ về quận Long Tuyền khai tông lập phái hay không? Trần Bình An lắc đầu nói: khai tông lập phái phiền toái biết chừng nào chứ. Chỉ cần nhìn hành vi của Nguyễn sư phụ, trong lòng ta đã hiểu được đại khái, rất khó. Còn nữa, ta lấy đâu ra tư cách để mà khai tông? Trịnh Đại Phong nhấp ngụm rượu nhỏ, vẻ mặt say mê. Tầm chén quế hoa nhưỡng mà thôi, vậy mà nhìn hắn uống cứ như là đã ngà ngà say sau mấy vò rượu lớn. Hắn nhẹ nhàng cười nói: nếu có thể thu hồi từng tòa núi lớn phía tây quận Long Tuyền, có được nối liền mười mấy đỉnh núi thành một mảng, sẽ có linh khí nội tình để sáng lập môn phái Thiên Gia. Chẳng qua muốn những thế lực đó nhai miếng thịt trong miệng ra thì không dễ. Lúc trước Đại Ly chẳng qua là vì kết giao lôi kéo các tiên gia trên núi và vương triều hào phiệt nên mới đưa giá thấp như vậy. Nếu không phải ngươi có tầm cỡ quan hệ Nguyễn Cung, sợ là ngay cả một núi Ngọc Trai Sơn cũng không được, càng miễn bàn tới Lạc Phách Sơn. Trần Bình An rất tán đồng đối với điều này. Lý Châu Động Thiên tuy không nổi tiếng thế gian vì linh khí cường thịnh, nhưng mà đó là so sánh với 35 tiểu động thiên còn lại. Đám kim đan nguyên anh địa thiên bình thường có thể một mình có được một ngọn núi Lạc Phách Sơn, kết mao tu hành, mở phù đệ là ước mơ tốt đẹp xa vời, lớn bằng trời. Trần Bình An ngoài miệng nói khai tông lập phái khó, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại cực kỳ hy vọng có thể có thực lực có được một ngày như vậy. Tựa như lúc trước ở Phi Ưng Bảo, hắn nói chuyện phiếm cùng với Lục Đài, thậm chí đã sớm suy nghĩ tới đỉnh núi nhà mình có nên có những người nào và cần làm những việc gì. Nếu không vì sao Trần Bình An lại muốn hỏi vị đạo gia lão thiên quân Thái Bình Sơn kia một bộ hộ sơn trận pháp cần bao nhiêu tiền thần tiên. Nghe Trung Khôi kể, lão thiên quân tọa trấn Thái Bình Sơn, hiện ra kim thân pháp tướng, tay cầm minh nguyệt kính, khống chế ba kiếm, đuổi giết Bạch Viên, đeo kiếm xa ngàn dặm. Trần Bình An sao có thể không mong ước hướng tới. Lão nhân ngoại tỉnh đã thân với hiệu thuốc Khôi Trần đột nhiên xuất hiện, cười tủm tỉm đi qua bậc cửa, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: Trần Bình An, xem ra ngươi sắp rời khỏi Lão Long Thành rồi, ta muốn thương lượng với chuyện này với ngươi. Trần Bình An đứng thẳng người, buông chén rượu vào đôi đũa xuống, mỉm cười nói: Mời lão tiên sinh nói. Lão nhân ra hiệu Trần Bình An cứ tiếp tục uống rượu, ăn đồ ăn. Đi đến cạnh quầy, trực tiếp lấy ngón tay nhói mấy hạt đậu phộng chiên dầu cho vào miệng, trầm ngâm một lát nói: Có thể hơi làm khó người một chút, cũng có một chút mạo phạm, nhưng mà chuyện duyên phận tụ tán bất định như là bèo trôi, hôm nay lỡ bỏ có thể cả đời bỏ lỡ, rụt cổ duỗi cổ đều một đau, ta vẫn sẽ nói thẳng. Sau khi nói xong, Trần tiểu huynh đệ và Đại Phong huynh đệ, các người cũng đừng có để lão nhân ta về sau không được ăn đậu phộng ngó sen, ngược lại ngày nào cũng bị đóng sập cửa vào mặt. Trình Đại Phong mất hứng nói: Bọn ta đều là người rộng lượng, người cứ việc nói thẳng đi có được không? Lão nhân ngẩng đầu ném miếng ngó sen vào miệng nhai. Tùy Hữu Biên đã là võ phu thuần túy tiểu tông sư, chèn thần kim thân cảnh cực kỳ không dễ dàng, nhưng mà theo ý ta, bình cảnh quá lớn, đăng đỉnh rất khó. Cùng lắm là viễn du cảnh, nếu như vận khí tốt cũng chỉ là võ phu bát cảnh mà thôi. Trịnh Đại Phong lập tức mờ mồm: Võ phu bát cảnh mà thôi? Lão đầu tử, người có bản lĩnh ra ngoài đường hô câu này lên xem các tu sĩ địa tiên của Lão Long Thành có cảm hứng thế nào, coi họ có tức giận đến mức tát một tát vào miệng nát miệng ngươi ra hay không. Lão nhân là người tính khí hiền hòa, không so đo với lời chống đối của Trịnh Đại Phong, chỉ cười nói: Cái này không phải ngoại lệ sao? Thực ra ngay từ đầu Tùy Hữu Biến không nên đi con đường cụt võ đạo này. Trịnh Đại Phong vỗ bàn: Người nói cái gì đó? Lão nhân vội vàng khom lưng, cầm chén rượu của Trần Bình An, rót đầy một chén quế hoa nhưỡng, nâng chén nói với Trịnh Đại Phong: Nói sai rồi, ta tự phạt ba chén, tự phạt ba chén. Một ngụm uống cạn, đang muốn rót chén thứ hai, Trần Bình An cười tủm tỉm đưa tay che miệng bầu rượu: Lão tiên sinh, uống một chén rượu phạt là được rồi, chúng ta thân quen như vậy, không cần khách khí đến như thế. Lão nhân hậm hực buông chén rượu, lau miệng, giọng tiếc hận: Rượu này ngon, chỉ tiếc chỉ là hương vị hơi nhạt một chút, một chén uống không đủ vị. Trịnh Đại Phong gắp miếng đậu phụ ngâm hành: Tuần lão ca, có dám mau thả đi. Lão nhân ngà ngà say tiếp tục nói: Tùy Hữu Biên là tiên thiên kiếm phôi cực kỳ hiếm gặp, có được tư chất kiếm tiền, vậy cũng chưa là gì. Mấu chốt là cô ấy kiếm tâm tinh túy trong suốt, về sau rất có khả năng dùng nguyên anh kiếm tu phá vỡ bình cảnh thượng ngũ cảnh. ta không ngại để lại một câu ở trên bàn rượu. Chỉ cần Trần tiểu huynh đệ bằng lòng từ bỏ thứ mình yêu thích, cho phép tùy hữu biến gia nhập sơn môn chúng ta, trăm năm, nhiều nhất hai giáp, ta cam đoan tùy hữu biên sẽ trở thành một vị nguyên anh kiếm tu chiến lực cực cao. Cũng vỗ ngực cam đoan trong trăm năm sau, chắc chắn sẽ trở thành tu sĩ ngọc phá cảnh. Trần Bình An mỉm cười không nói, đưa đũa, còn rót cho lão nhân một chén rượu. Trình Đại Phong cười lạnh nói, Tuần lão nhân, ngươi làm vậy là con cóc há mồm muốn nuốt nhật nguyệt à? Không sợ vỡ bụng mình ra sao? Nói lui một vạn bước, tùy hữu biên hôm nay đã là võ phù kim thân cảnh. Chính người cũng nói, trở thành võ phù viễn du cảnh cũng không khó, cần thời gian bài rũa thể phách mà thôi. Người thì hay rồi, trực tiếp đòi tùy hữu biên từ bỏ bát cảnh võ phù, vốn đưa tay có thể chạm tới, tàn hết một ngụm chân khí thuần túy, lại tốn 100 năm, 200 năm theo đuổi kiếm tu thượng ngũ cảnh hư vô mờ mịt kia sao? Lão nhân kêu oan, không phải ta đã nói từ đầu rồi sao? Việc này có phần làm khó người khác, nhưng mà tùy hữu biên thiên phú tư chất xuất sắc như thế, không chuyển sang tu tập kiếm đạo, nếu ta không phát hiện thì thôi, chứ đã nhìn thấy mà phải nén trong bụng, thực sự khó chịu. Việc phí phạm của trời nhường này ta không nhịn được. Các người nghĩ đi, tùy hữu biên tiểu nha đầu thanh tú như vậy, về sau cho dù thành võ phu viễn du cảnh thì cũng là dùng hai nắm đấm đánh giết giết với người ta. Một quyền đánh tới, một cước đá tới, phong cảnh đại sát tới cỡ nào? Đâu thể phong lưu được như một vị nữ kiếm tiên, phong tư chắc tuyệt, áo trắng bay bay, phi kiếm chạm địch ngoài ngàn dặm chứ. Trịnh Đại Phong cười nhạo, nói nghe sao dễ dàng quá. Võ phu thuần túy cảnh giới càng cao, tán khí càng hung hiểm, đặc biệt là luyện thần tam cảnh, liên quan đến nguyên thần hồn phách. Một khi không cẩn thận, tùy hữu biên đừng nói là giữ được tư chất kiếm tiên thiên kiếm phôi, chỉ sợ sẽ mất ngay cả nửa cái mạng. Tuần lão nhân, ngươi cho rằng mình là đại tu sĩ phi thăng cảnh hay là tu vi tiên nhân cảnh thấp nhất vậy? Huống chỉ Trần Bình An cớ gì phải hai tay dâng ra đại mỹ nhân tùy hữu biên, vốn gần như là tỷ nữ thiếp thân của mình cho ngươi. Một lão già háo sắc chơi bời lêu lổng như vậy. Lão nhân nghiêm mặt nói, ta phong lưu chứ không hạ lưu, người ngoài không được nói bừa. Đại Phong huynh đệ, người có thể sỉ nhục lão ca ta, nhưng mà đừng để ngay cả chính mình cũng xem nhẹ. Trịnh Đại Phong đưa ngón tay về phía lão nhân, đưa đũa gắp đồ ăn. Lão ca nói câu này đầy thẳng thắn vô tư, ta không bới ra được chút tì vết nào. Lão nhân nâng chén sàng khoái uống một ngụm rượu, sau đó vuốt râu cười. Ta biết mà, Đại Phong huynh đệ, ngươi là đồng đạo chân danh sĩ của chúng ta, và cũng là vào thời khắc mấu chốt thì nói chuyện phải cứng rắn, chiêm lý, trượng nghĩa. Trần Bình An bốc lên một củ lạc nhai từ từ. Lão nhân cũng không dám thúc giục. Chuyện này thành hay là không thành, do người thanh niên trước mắt này quyết định. Trần Bình An suy ngẫm một lúc rồi nói, ta chỉ có thể truyền lời giúp ngươi, để hỏi thử ý kiến của chính bản thân tùy hữu biệt. Lần này đến lượt lão nhân chấn động. Trần Bình An, ngươi nhận lời thật sao? Tự biết mình nói lỡ lời, lão nhân cười xấu hổ. Trên đời, người có ngốc đến mấy cũng biết phân được và giá trị của một võ phu bát cảnh viễn du cảnh. Nếu như là ở mấy vương triều lớn, đỉnh cao nhất Bảo Bình Châu, ở đây cũng là tồn tại siêu nhiên liên quan đến võ vận một quốc gia. Lão nhân thực ra đầy một bụng tò mò, buồn bực, nhưng mà vẫn nén lại trong lòng không nói ra. Nói nhiều nhất định sẽ có sai lầm, để tránh một thiện duyên tốt đẹp bị mình vẽ rắn thêm chân đánh mất. Thời điểm lão nhân rời khỏi ngõ nhỏ, Trình Đại Phong đã muốn đi hít thở một chút, đi theo lão nhân ra ngoài. Đi đến đường cái ngoài ngõ nhỏ, cây hòe già nguyên tiêu ngắm đèn, chẳng phân biệt sang hèn, đèn đuốc huy hoàng sáng như ban ngày. Lão nhân và Trình Đại Phong đứng dưới gốc cây, hỏi, sao Trần Bình An không hỏi thân phận thật của ta? Cùng với thù lao, những việc càng quan trọng hơn. Trịnh Đại Phong suy nghĩ, đại khái chỉ khi nào tùy hữu biên gật đầu đồng ý rồi hắn mới sẽ hỏi như thứ này. Lão nhân tự diễu, như vậy thì xem ra hai người chúng ta vẫn có chút hơi tiền. Trần Bình An mới là người có lòng. Trịnh Đại Phong khom lưng, nhìn đường phố rộn ràng náo nhiệt, lạnh nhạt nói: người có lòng dễ chịu thiệt. Lão nhân cũng thu liễm vẻ mặt, ánh mắt yên lặng, sâu thẳm. Trầm mặc một lát, lão nhân họ Tuân hỏi: Đại Phong huynh đệ đi đường nào? Trịnh Đại Phong nói: một phế nhân, chỉ muốn làm lại nghề cũ, trở về làm người trông cửa. Lão nhân hỏi: muốn đi tới đỉnh núi của ta không? Ngày tháng thần tiên không dám nói, rượu thịt mỹ nhân thì không thiếu. Tin tưởng ngươi cũng biết tính tình của ta, thi thoảng có việc hay là không có việc gì cũng tìm ngươi nói chuyện phiếm tán dóc chơi. Trịnh Đại Phong lắc đầu nói: ta không muốn nợ nhân tình của ngươi, cũng không có tâm trạng đến đỉnh núi của ngươi mà cáo mượn oai hùng. Lão nhân vỗ bả vai Trịnh Đại Phong: nghĩ thoáng chút đi, cuộc đời này không có hố nào không đi qua được. Trịnh Đại Phong tức quá cười nói: ngươi một lão già luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh, còn có mặt mũi đi ăn trực, sau đó nói với một phế nhân như ta nên suy nghĩ thoáng một chút, ngươi không biết xấu hổ à? Lão nhân cảm khái nói: không ngờ ta đã che giấu kỹ như thế, vẫn bị Đại Phong huynh đệ liếc một cái nhìn ra phong phạm cao nhân thần tiên thượng ngũ cảnh. Xem ra trên sách hình dung nữ tử thiên sinh lệ chất khó che giấu, đối với ta mà nói cũng có thể áp dụng được. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn lão già nghiêm túc nói: ngươi ở sư môn tu hành nhiều năm như vậy, có phải thường xuyên có người muốn luyện tay với ngươi hay không? Lão nhân lắc đầu: chưa từng có. Lúc trẻ tuổi ta dựa vào vẻ anh tuấn tiêu sái, cực có nhân duyên với các sư tỷ sư muội. Vừa gặp phiền toái gì thì các tỷ muội đã sớm tranh nhau giúp ta dẹp yên rồi. Sau khi trung niên, hoàn toàn tỉnh ngộ, luôn cảm thấy mỗi ngày qua lại bụi hoa không tốt lắm. Một lần nữa chuyên tâm tu hành, ở trên đại đạo tiến triển cực nhanh, cho nên được trường bối tông môn coi trọng che chở rất nhiều. Sau khi già đi thì càng là đức cao vọng trọng. Trịnh Đại Phong vỗ vỗ bả vai của lão nhân: may mà Tuân lão ca người không phải là trưởng thành ở quê hương chúng ta, bằng không cũng sẽ có rất nhiều kẻ dạy ngươi làm người. Lão nhân cười cười, không thể thể hiện ý kiến, chỉ lẩm bẩm: người kính ta một bước, ta kính người một trượng. Nếu tùy hữu biên thực sự bằng lòng đầu nhập vào môn hạ chúng ta, vậy ta sẽ cân nhắc kỹ càng nên tặng cho cô lễ nhập môn tổ sư đường như thế nào, nên báo đáp Trần Bình An nguyện ý buông tay thả ngươi rời đi như thế nào. Trịnh Đại Phong đùa cợt: có bản lĩnh tặng một món tiên binh cho tùy hữu biến. Lão nhân cười ha ha: cái này không được rồi. Ít nhất trước khi tùy hữu biến chân thân kiếm tu ngọc phát cảnh, ta tuyệt đối sẽ không lấy tiền mua quan tài ra tặng cô ấy. Hơn nữa đến lúc đó còn cần cô ấy nhận lời che chở sơn môn ít nhất 300 năm mới được, bằng không ta cũng không đỡ. Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn lão nhân, nhìn thẳng hắn một cái, đúng lý hợp tình nói: sao, chém gió cũng phạm pháp à? Khi đám người bùi tiền trở lại hiệu thuốc thì trời đã rất muộn. Trần Bình An luôn chờ ở cửa, gọi Tùy Hữu Biên bảo có việc muốn nói với cô. Hai người đi vào ngõ nhỏ, bước chân chậm rãi. Trần Bình An liền kể lại từ đầu đến cuối cho Tùy Hữu Biên nghe chuyện lão nhân kia muốn Tùy Hữu Biên đi đến đỉnh núi chỗ lão để tu đạo. Tùy Hữu Biên mặt không chút biểu cảm, hỏi lại Trần Bình An có biết chi tiết về người nọ, họ gì tên gì, tu vi cao thấp, sơn môn ở đâu hay không. Trần Bình An nói việc này trước tiên phải hỏi ý của Tùy Hữu Biên, doán mới có thể đi đàm phán. Sau đó suy nghĩ cân nhắc rồi xác định. Sau khi ra đáp án, thậm chí hắn còn có thể nhờ phi kiếm đưa tin cho Trật Thái Bình Sơn, thỉnh cầu lão thiên quân đích thân hỗ trợ nghiệm chứng. Đợi tới khi không chút sai sót gì mới có thể để Tùy Hữu Biên đưa ra quyết định cuối cùng. Tùy Hữu Biên trong chiến dịch miếu đổ nát từng chết hai lần, ngoài lão Long Thành trao đổi tính mạng với một vị tu sĩ kim đan, sau ba lần con đường võ đạo sẽ dừng lại ở cảnh giới thứ 8 viễn du cảnh. Tùy Hữu Biên đột nhiên dừng lại hỏi: có phải ngươi rất hy vọng ta chuyển sang đầu nhập đỉnh núi của những người kia hay không? Ít nhất có thể dựa vào đó kiếm được một hai món pháp bảo và kết chút tình hương khói với tông môn chỗ lão nhân kia. Trần Bình An bật cười, lắc đầu nói: nếu không phải thực sự không có cách nào khác, đương nhiên ta luôn hy vọng ngươi ở lại bên ta, hy vọng có thể tự mình giúp ngươi thuận lợi tàn hết chân khí thuần túy, an tâm chuyển tu kiếm đạo, trở thành một luyện khí sĩ. Đại đạo có thể đi được cao xa hơn, nhưng mà chắc ngươi cũng biết rõ, hôm nay ta chỉ mới là võ phu ngũ cảnh, vừa mới bắt đầu xây dựng lại cầu trường sinh. So với các tiên gia hào phiệt đầu chữ tông truyền thừa ngàn năm trở lên kia, có chút của cải đó căn bản là không đủ để vào mắt. Mà trên đường tu hành, một bước chậm sẽ là từng bước chậm. Tùy Hữu Biên lại hỏi: nếu ta lựa chọn rời khỏi, bức tranh cuộn tròn liên quan đến tính mạng của Tùy Hữu Biên ta, người sẽ xử trí như thế nào? Trần Bình An không chút do dự nói: đương nhiên sẽ phải giấu kỹ. Chuyện tu đạo làm người thay đổi khó lường, để lại cho ta giữ, ít nhất ta sẽ không hại người, càng không lấy cái này áp chế người. Về điều này ngươi tin ta không thì tùy, ta vẫn luôn nghĩ như thế, nhưng mà giao cho người khác ta không yên tâm. Cho dù vị lão nhân kia là thực tâm đối đãi ngươi, nguyện ý thu ngươi làm đệ tử đích truyền, cho ngươi tiến vào tổ sư đường tông môn lão, nhưng mà ta làm sao cam đoan người khác sẽ không sinh ác ý đối với ngươi, sẽ không mong chờ lấy thứ này để kiềm hãm ngươi. Trong một số thời điểm nguy hiểm nào đó sẽ bức bách ngươi đi dấn thân hiểm cảnh. Người ở địa vị cao không tự làm chủ được, nhưng mà Trần Bình An ta thì khác. Không phải nói ta thiện tâm hơn lão nhân, đối đãi người tốt hơn, mà là ta ít nhất sẽ không coi Tùy Hữu Biên ngươi là hàng hóa. Không có chuyện cứ ai ra giá trên trời thì sẽ đem bán người cho người đó. Tùy Hữu Biên nhìn chằm chằm Trần Bình An. Trần Bình An thản nhiên đối diện với cô: ta thật lòng đấy. Tùy Hữu Biên cũng chưa nói nhận lời hay từ chối, không hiểu vì sao lại chuyển hướng sang đề tài ngoài lề. Nữ quan Thái Bình Sơn kia là một tuyệt tác giai nhân, còn là một kiếm tu nguyên anh. Trần Bình An kỳ quái hỏi: rồi sao? Tùy Hữu Biên hỏi: người không chút động lòng à? Trần Bình An trợn mắt, hai tay ôm sau gáy, thanh thản chậm rãi: trên đời này nữ tử ưa nhìn rất nhiều, ưa nhìn thì nhìn thêm một vài lần, vui mắt bổ mắt, chuyện thường tình con người, nhưng mà vì sao phải động lòng chứ? Tùy Hữu Biên phá lệ cười lên: thân là nam tử, ngay cả ý niệm trái ôm phải ấp cũng không có. Trần Bình An, người có phải là bị bệnh không vậy? Trần Bình An vẫn để tay sau gáy, xoay cổ, lười biếng: đừng mắng người ta chưa? Trên suốt đoạn đường hai người không nói gì. Trở về hiệu thuốc Khôi Trần, Bùi Tiền chưa buồn ngủ, đang ở chỗ cửa của cửa tiệm cầm cây gậy leo núi, nói là muốn lộ ra mấy chiêu cho Trần Bình An. Nói rất chắc chắn, nói lão Ngụy cùng với Tiểu Bạch sau khi xem kiếm thuật đao pháp của nó đều nói đã xuất thân nhập hóa. Về việc Hoàng Đình truyền thụ cho Bùi Tiền Bạch Viên Bối kiếm thuật và Tha Đạo Thức, và Tha Đao Thức, bốn người bức vẽ quận tròn đều ngầm hiểu mà giả bộ không biết, càng không đi học trộm, lén dụ Bùi Tiền thổ lộ khẩu quyết. Thứ nhất là phải giảng đạo nghĩa giang hồ một chút, tiếp đó chính là tiểu nha đầu Bùi Tiền này khôn như là quỷ vậy, chắc chắn miệng sẽ nhận lời, nhưng mà vừa xoay mông sẽ chạy tới chỗ Trần Bình An bán đứng bọn họ. Trong những chuyện như thế này, chắc có lẽ là không dễ nói chuyện với Trần Bình An cho lắm. Bốn người bao gồm Tùy Hữu Biên và Chu Điểm không dám dùng loại chuyện này để thử thách giới hạn của Trần Bình An. Cho nên Tùy Hữu Biên đi vào hiệu thuốc, về nhà bên hậu viện tụ tập, tu tập kiếm lô lập thung mà Trần Bình An ngầm cho phép. Trong ngõ nhỏ, Trần Bình An đứng ở bên kia bờ cửa, cười nói: thử chút coi sao. Bùi Tiền cau mày gật gật đầu, khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, hai tay cầm gậy leo núi, lấy Bạch Viên Tha Đao Thức vung ra một phát. Không nắm bắt tốt lực đạo, cho nên gậy leo núi trong tay Bùi Tiền tức khắc rời khỏi tay, bị Trần Bình An ấn mũi chân, đưa tay bắt lấy gậy trúc, thiếu chút nữa đập trúng vách tường nhỏ, bằng không nó sẽ hỏng mất. Bùi Tiền trợn mắt há hốc mồm: xong đời rồi, cảm thấy mình chắc chắn sắp bị cú đầu. Nào ngờ Trần Bình An chỉ trả lại gậy leo núi cho nó, cười nói: khí thế cũng rất đầy đủ, sau này phải chăm chỉ theo ta tập luyện lục bộ tẩu thông, nếu không kiếm thuật đao pháp tốt nữa, thể phách ngươi không chống chọi được thì vẫn tán loạn, chỉ làm trò cười cho người trong nghề. Bùi Tiền ủ rũ dậm chân, than thở không thôi, Sớm biết vậy thì đã không khoe khoang tuyệt thế thần công của mình. Về sau đi đứng còn phải đi theo quy củ, dựa theo bài vở. Thế này không phải là tự tìm khổ sao? Trần Bình An vỗ cái đầu nhỏ của nó. Lúc còn nhỏ, phải chịu khổ. Bùi Tiền ngẩng đầu lên, vẻ mặt chờ mong, nói. Sau này lớn rồi, sẽ có mỗi ngày hưởng phúc à? Nằm ở nhà thu tiền sao? Không cần chép sách nữa. Muốn uống rượu thì uống rượu, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó đúng không? Trần Bình An dẫn nó trở về cửa hàng, đóng cửa tiệm cười nói. Chờ ngươi trưởng thành thì tự nhiên đã biết. Bùi Tiền cúi đầu. Con không muốn trưởng thành. Nữ đạo trưởng kia nói ngoại hình con không được thanh tú. Nhắm chừng sau này con trưởng thành cũng không dễ coi. Lúc tuổi còn nhỏ chỉ là nha đầu xấu. Dù gì thì vẫn tốt hơn cô nương xấu nhiều. Hôm nay ngắm đèn, Chu Liễm đột nhiên nói câu vài năm sau con sẽ có thể mỗi ngày đứng canh cửa cho người. Nói quỷ mị không dám tới nhà còn lợi hại hơn so với tiêu tiền mời một bức môn thần đến nhà. Lúc ấy con đã thấy rất vui, nhưng mà luôn thấy có cái gì đó sai sai, mới lén đi hỏi Lão Ngụy. Lão Ngụy con người này cũng rất xấu xa, lừa ta, nói có thể là ta luyện tuyệt thế kiếm thuật, kiếm khí quá nặng, cho nên những thứ dơ bẩn còn sợ. Sau cùng chỉ có Tùy Hữu Biên phúc hậu nhất, nói thật với con, thì ra là Chu Liễm nói vòng nói vò, nói con sau này lớn lên xấu xí khiến người ta sợ thì thôi, còn có thể dọa được quỷ nữa. Chu Liễm quá là xấu xa. Uổng công mỗi lần ăn cơm con đều ăn nhiều hơn nửa bát cơm. Đồ ăn của Chu Liễm mỗi lần lên bàn phải nói là con ăn nhiệt tình nhất. Chu Liễm thực sự là không có lương tâm. Trong mắt Trần Bình An có chút ý cười, cố ý lấy câu nói cửa miệng của nó để trêu ghẹo lại Tiêu Nha Đầu. Thiệt là sầu quá đi. Bùi Tiền cười rạng rỡ, tâm tính trẻ con một bụng ưu sầu, nói tan biến là tan biến. Sau khi trở về nhà, đóng cửa lại, nó ngồi đối diện Tùy Hữu Biên, hai tay nâng má, chăm chú nhìn Tùy Hữu Biên đang luyện tập kiếm lô lập thung. Nhỏ giọng hỏi, Tùy tỷ tỷ, sao tỷ lại ưa nhìn như vậy? Dạy ta một chút nhé. Tùy Hữu Biên mở mắt, tự như hôm nay tâm trạng không tệ, cố nhịn cười, cố ý đanh mặt nghiêm túc nói. Đọc sách biết chữ, chép sách luyện chữ, lục bộ tàu thung, kiếm lô lập thung, kiếm thuật đào pháp, lau nhà quét rác, bưng trà đưa nước đều phải nghiêm túc. Bùi Tiền hơi nghiêng đầu nhếch miệng cười, Tùy tỷ tỷ, tỷ thích nói dẫn thật đó. Tùy Hữu Biên gật gật đầu. Học khẩu khí nữ quan Hoàng Đình tặc lưỡi nói, một đứa nhỏ thông minh bao nhiêu, sao ngoại hình lại không được thanh tú như vậy chứ? Bùi Tiền dầu dĩ xoay người, dựa vào mép bàn, gối đầu tựa lên mặt bàn, đưa tay lấy ra lá bùa giấu giấy vàng nó quý nhất, dán trên đầu, nhỏ giọng nói, Tùy tỷ tỷ, tỷ có thích cha của ta không? Tùy Hữu Biên nghẹn lời. Bùi Tiền hiển nhiên cũng không cần đáp án, tự nói, lúc trước chúng ta ngắm nhiều đèn nguyên tiêu như vậy, cái nào cũng xinh đẹp, nhưng mà tỷ còn nhớ hội đèn lồng bên cạnh tòa Phượng Tiên tiểu lâu kia không? Cái gì bỏ trào dầu này, rút lưỡi này, lột da rụt gân này, không phải là mình sai lệ quỷ thì chính là hình cụ địa ngục. Lão Ngụy nói có thể là bên nha môn hình ngục tổ chức hội đèn lồng, chuyên môn đối phó người thích làm chuyện xấu, làm ta sợ muốn chết. Tỷ không biết đâu, lúc ấy đột nhiên phát hiện cha ta không ở bên cạnh, ta sắp khóc tới nơi rồi. Tiểu Biên đã một lần nhắm mắt, tiếp tục luyện tập kiếm lô lập thung, mở rộng kinh mạch, ôn dưỡng thể phách. Bùi Tiền đưa tay tỉ mỉ chỉnh ngay ngắn lá bùa vàng kia, lẩm bẩm, bùa sẽ bảo vệ tốt cho Bùi Tiền, yêu ma quỷ quái mau mau tránh ra. Đêm hôm nay, âm thần họ Triệu tìm tới Trần Bình An đang nằm ở trên đất nghỉ, nói là vị lão tiên sinh kia lại bỏ hắn truyền lời, bên Đồng Diệp Tông đã chính thức đưa ra bồi thường. Viên kim đan đại yêu cảnh giới thứ 12 kia đã bị Đỗ Mậu vì chuyện phi thăng mà phát rồi, luyện hóa trong Ngô Đồng Tiểu Động Thiên, cho nên dùng hai mảnh vỡ ngũ sắc lưu ly làm trao đổi, hai mảnh nhỏ như là ngón cái, lớn bằng nắm tay. Đại tu sĩ thập nhị cảnh sau khi hồn phách mục nát hoặc là binh giải, có khả năng sẽ xuất hiện một thân thể tiên nhân được lột ra, mà trong truyền thuyết đại tu sĩ phi thăng cảnh sau khi thất bại sẽ xuất hiện một ít mảnh vỡ kim thân giống ngũ sắc lưu ly. Đây là chuyện duy nhất sau khi Đỗ Mộ mặc kệ sống chết của đệ tử tông môn, hủy diệt Ngô Đồng động thiên, khiến cho Đồng Diệp Tông bớt phẫn hận một chút. Đỗ Mộ sau khi tự biết phi thăng thất bại, trong khoảnh khắc cuối cùng đã khống chế 4 mảnh vỡ lưu ly từ nửa đoạn trên của thân thể. 3 mảnh trong đó đã quay trở về tổ sư Sơn Đồng Diệp Tông. Tổ sư đường Đồng Diệp Tông chỉ giữ lại 1 mảnh, 2 mảnh còn lại đều móc ra. Âm thần họ Triệu âm thầm sau khi dặn dò xong việc quan trọng này thì cẩn thận giao cho Trần Bình An một chiếc lá ngô đồng ố vàng to bằng bàn tay, nói đây là vật găng tấc Đồng Diệp Tông lấy ra. Mảnh vỡ lưu ly sau khi phi thăng cảnh độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu đều để lại trong bên trong đó. Ngoài ra, vị lão tiên sinh kia còn chuyên môn chuẩn bị cho Trần Bình An 2 bộ trận pháp hộ sơn, 1 bộ phòng chế kiếm trận công phạt của Thái Bình Sơn, 1 bộ phòng chế đại trận hộ sơn phù kê tông, cùng với tiền thần tiên đã tiêu hao khi mời cao nhân mặc ra tạo ra đại trận đều do Đồng Diệp Tông chi trả. Tất cả đều là cốc vũ tiền, đều đặt ở trong lá cây ngô đồng kia. Chỉ là pháp bảo trung tâm của 2 tòa đại trận đó, ví dụ phi kiếm và con rối kim thân, sẽ cần Trần Bình An tự mình tìm kiếm, trong tương lai mua bằng tài lực hay là dựa vào cơ duyên mà nhặt được, phải xem có duyên phận hay không. Cuối cùng âm thần nói, lá ngô đồng phải luôn mang theo bên mình. Nhưng mà lão tiên sinh cũng có nói, tốt nhất là chờ quay về trấn nhỏ quê nhà rồi sẽ kiểm đếm các vật bên trong, bằng không một khi mở ra gang thức vật, tương đương tạm thời mở ra cửa phủ tiêu động thiên, dễ dàng tiết lộ thiên cơ bên trong. Dù sao mảnh vỡ nhỏ lưu ly của tu sĩ phi thăng cảnh quá mức hiếm hoi, bất cứ tu sĩ thượng ngũ cảnh nào cũng sẽ thèm nhỏ dãi đối với thứ này. Lão tiên sinh còn muốn ta thuật lại một chuyện, món pháp bào kim lễ kia cho nó ăn tiền tăng đến phẩm chất bán tiền bình sẽ không thiệt thòi. Trần Bình An cất lá ngô đồng kia đi. Sau khi nói xong, âm thần họ Triệu thân hình tiêu tán. Nó 2 lần hỗ trợ lão tiên sinh kia cũng có thu hoạch lớn. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.